cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 86, nốt nhạc thứ 86. Góc truyện audio.com, buổi tiệc bắt đầu, cô dâu chú rể đi từng bàn nói chuyện đãi khách, bàn gia đình nó vui vẻ rôm rả nhờ vào nhỏ và Khánh Du. Anh muốn chết thì thử quen con nào coi, em cào nát mặt nó luôn cho xem. Nhỏ hung dữ, nó ghẹo, đúng rồi, chỉ cào tình địch nhưng cô nỡ cào người yêu phải không? YAS.AI nói, đừng thấy hiền mà làm tới nha. Khánh Du lắc đầu, em mà hiền chắc ngày tận thế luôn quá. Anh nói cái gì, mẹ nhỏ can, thôi thôi, hôm nay là lễ cưới của Tú Tuệ và Minh Tuấn, đừng có cãi lộn nữa. Ba nhỏ cười ha ha, lần tới là lễ cưới của Phương Thi nhà Mích đó bà, ha ha. Nhỏ lắc đầu, cô phải đâu ba, lần tới phải là đám cưới của Nhi với Thiên Vũ chứ. Nó đánh nhỏ, mặt đã đỏ như cà chua rồi. Đám cưới kết thúc vào 10 giờ PM, mọi người lần. Lượt lũ lượt kéo nhau về cả, nhà nó mệt đến mắt mở cô lên, ai cũng ngủ hết oi. Bên nhà Minh Tuấn, trong căn phòng đó, cặp vợ chồng mới cưới đang, động phòng, muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ với họ sáng hôm sau, danh, danh, danh, bụp nó đắp mền từ đầu đến chân để say giấc ngủ, nhưng cái số phận, nó lại bị quấy dày bởi tiếng chuông điện thoại, tức quá nên khóa máy luôn. Hương đứng ngoài gõ cửa, Tuyết Nhi, dậy đi em, sắp trễ rồi kìa. Nó nhăn nhó, cho em ngủ đi, em nói dậy đi học mà, gần 7 giờ rồi. Hả, nó ba chân bốn cẳng mở tủ lấy đồ rồi dô VSCN và thay đồ. Loi nhoi chạy xuống cầu thang nhanh nên trượt chân té. Có sao cô con, bất cần quá dậy, mẹ nó lo lắng, cô ổn mẹ ơi, trễ giờ rồi con đi đây. Chào cả nhà con đi học, nó phi như bay lên xe, hiện giờ là 6 giờ, 45 p, đến trường, nó lao nhanh vào trường. Và, đụng chúng anh ta, em có sao cô, có, sắp trễ giờ rồi, anh né ra. Anh ta cản được nó, anh có chuyện muốn nói. Cô nói gì hết, tránh ra. Anh ta kiên quyết, anh cô tránh, trừ khi em trả lời câu hỏi của anh. Nó nổi nóng, giờ anh tránh cô thì đừng trách tại sao vô tình. Cô, nó la to, các bạn gái ơi, anh Lâm nói sẽ đi chơi với các bạn kìa, mau mau đăng ký đi nào. NGS thấy, đám con gái liền bu đông bu đỏ lại tạo thành một ổ kiến lửa. Nó, liền thừa cơ hội chạy và chạy vào lớp, còn anh ta thì đang khốn khổ. Vì các nàng, bật mí cho nghe nè, nhìn nó dậy thôi chứ ai mà chọc đến, nó hoặc người thân của nó thử coi, nó cào cho chấm tan xác, nó rất ghét đi, trễ cho nên ai cản đường nó thì sẽ thấy hậu quả như thế nào, ví dụ điển, hình như Minh Lâm nhà ta đây nè. Nó ngồi yên vị trong lớp, may mà dô kịp chứ cô thì tan tành hết rồi, hắn đi ngang qua quang thư dô. Bàn nó, hẹn tại căn tin, nó cười rồi nhìn ra cửa sổ làm hiệu ok, hắn đi khỏi và trường chìm trong im lặng, trong lớp đám con gái luôn nhìn nó một cách ghen tức, ghen là vì nó là bạn gái của hot boy trong trường, tức là vì nó và hắn đã đính hôn vào sáng hôm qua, báo chí cũng đăng dùm beng rồi. Nó chăm chú học quá nên cô biết thôi chứ nhỏ thấy hết ánh mắt của họ như ăn tươi nuốt sống nó dậy, thật đáng sợ. Tiếng trống vang lên, giờ ra chơi đã đến rồi, lớp nó tụ tập nhóm lại nói xiên nói xỏ nó. Nó có gì đâu mà Thiên Vũ lại đính hôn với nó chứ. Thật tức cười mà, cô phải đâu, chắc do nó ép anh ấy, gia đình anh ấy giàu mà ai cũng muốn tiền tài. Phải rồi, nó chắc hẳn đã qua nhiều người sử dụng, ha ha. Nhỏ tức đập bàn, mấy người ăn cô mồi rồi hả? Cô có việc làm thì lo học đi, học đã tệ còn hay nhiều chuyện nói xấu. Người khác đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi, sao cô chết đi cho rồi. Sao tao chết đờ cây, tao còn phải sống để giải bù chú của nó cho Thiên Vũ chứ? Một là im, hai là tôi cho mấy người cô chỗ chôn luôn đó. Tao cô im đó, chị nó làm gái nên dạy cho nó cách dụ đàn ông để dụ Thiên Vũ của tao, nó còn quen thêm mấy thằng nữa kìa, Minh Lâm cũng có trong đó, nó và chị nó là hồ ly tinh, cả gia đình nó sẽ phá sản thôi. Bốp, nó tức đến điên người, nói nó thì nó sẽ nhịn chứ nếu đụng đến người nó yêu thương thì chết chắc. Tốt nhất đừng đụng đến gia đình tôi, nếu cô đừng trách tại sao tôi vô tình. Mày dám, thế cứ thử đi, sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Lần đầu nó hung dữ đến thế, ồ phải nói lần thứ hai nhờ. Đám con gái sợ đến, xanh mặt chạy ráo hết, nước mắt nó một lần nữa đã tuôn rơi, nhỏ lau nước mắt cho nó. Cô sao mà, đừng khóc, nín đi, nó lau nước mắt cả hai đi ra căn. Tin, vừa ra đã thấy hắn ngồi đó. Hắn vui vẻ đứng lên kéo ghế cho nó. Em sao dậy? Sao mắt em khóc đấy à, nhỏ bắt đầu tức hơ.ans biết cô tụi con gái nó nói là Tuyết Nhi dụ dỗ anh và còn nhiều lời khó nghe nữa. Hắn đập bàn, cái gì? Ai, nhỏ chỉ qua nhóm đứng ngay cái cây gần đó, chính là tụi nó. Tuyết Nhi, đi với anh. Đi đâu, anh đừng làm quá, hắn kéo nó đi ra giữa sân, kéo lên bục cầm micro lên. Mọi người, Thiên Vũ à, anh đừng làm lố. Mọi người tập trung lại. Hôm nay, từ ngày này, giờ này, phút này, giây này, tôi tuyên bố Lục Viết Nhi là bạn gái của tôi và cũng là vợ chưa cưới của tôi. Sầm xì, Thiên Vũ à, con nhỏ đó có gì mà anh lại làm thế hả? Viết Nhi có mọi thứ mà cô bao giờ có. Thứ nhất, cô ấy thân thiện, có lòng, tốt bụng và hiếu. Thảo, cô có cô. Viết Nhi học giỏi, tài giỏi, cô có cô. Cô ấy dù nhà giàu tiểu thư nhưng cô chảnh, cô kiêu ngại, cô lên mặt, ngược lại còn đối tốt với mọi, cô có cô. Viết Nhi cô tranh giành, luôn, nhường nhịn, cô có cô. Hắn tuôn nguyên một lèo làm con nhỏ đó im lặng, mọi người cũng im ri, nhưng một người đã lên tiếng, anh ta chỉ rô mặt hắn, Thiên Vũ, anh là con người đê tiện sở khanh, anh, dùng mọi thủ đoạn để Viết Nhi yêu anh, cô ấy mới chính là vợ của tôi. Nhỏ đi lại, anh hai, được quá đáng, Tuyết Nhi đã đính hôn với Thiên Vũ rồi, để họ hạnh phúc đi anh. Cô đời nào chỉ là đính hôn chứ cô phải đám cưới, anh sẽ làm mọi cách cho Tuyết Nhi yêu anh và lấy anh. Nó tức giận, anh nạp, mờ đi, tôi là con người, tôi yêu ai là quyền của tôi, và người tôi yêu là Thiên Vũ và mãi là như vậy, tôi có bán rẻ tình yêu của Mick đâu. Mong anh nhớ cho, nó đùng chạy dô can, tin ngồi, hắn và nhỏ dí theo, Minh Lâm đứng nhìn theo cùng với câu nói đầy nguy hiểm của Mick. Thiên Vũ, tôi sẽ cho anh biến khỏi thế gian này, như thế Tuyết Nhi mới yêu Mick tôi. Từ đằng xa có một cô gái đứng nhìn nó, cười nửa miệng, Lục Viết Nhi, cô quả là át chủ bài của tôi. Cách chương.